Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474 cấm chỉ thời gian. Đầy trời bóng người vô cùng vô tận, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời. Phía dưới sát khí tại tuyệt thế ma đao tăng lên đằng. Như thế thế công, hoàn toàn liền phải nhìn Lâm Vô Đạo phải làm ra loại gì ứng đối. Giờ khắc này ở mặt trăng phía trên, tất cả mọi người cứ việc tại ngăn cản nồng nặc ma khí uy áp. Nhưng quan tâm phía dưới a, làm bọn họ nhìn thấy cái này một màn thời điểm, không thể nghi ngờ không phải sắc mặt đại biến. Này ngàn trượng nhân ngẫu thật lợi hại. Như thế phía dưới, tại tăng thêm đen lên, liền tính Lâm Vô Đạo lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến đem tất cả những thứ này đều ngăn cản a. Bất quá bọn họ lo lắng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại chiến giữa sân, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Dừng lại, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng phát ra, trong cơ thể đạo khí phô thiên cái địa bao phủ mà ra, đem bốn phía toàn bộ bao trong đó. Một cỗ chúa tể khí tức từ đạo khí bên trong bung ra mà ra, bao phủ thiên giới cùng phàm giới. 767, mà tiếp theo một cái chớp mắt theo lấy Lâm Vô Đạo đại thủ huy động phía dưới. Cái này tràn ngập ở trong thiên địa đạo khí, trong nháy mắt cuồng bạo. Ngay sau đó một màn, lệnh thiên giới cùng phàm giới, thậm chí đen lên đều không dám tin tưởng. Theo lấy đạo khí bao phủ, thiên địa trong nháy mắt bị giam cầm. Vô luận ngươi đang làm gì, đều không cách nào đào thoát cầm giữ. Thiên giới phía trên đầy trời ma khí uy áp bị cầm giữ. Liên tục bại lui tu luyện giả lấy được cầm giữ. Mặt trăng phía trên tất cả mọi người bị giam cầm. Thậm chí ngay cả không gian, thời gian đều là bị giam cầm. Mà tại chiến giữa sân, cỗ này khí tức từ nóng là càng thêm nồng nặc. Đầy trời ma khí trên không trung dừng lại. Chung quanh hàng ngàn hàng vạn người cầm giữ không trung. Ngàn trượng nhân ngẫu to lớn hai tay dừng lại. Ngay cả này đen lên dơ lên tuyệt thế ma đao cũng là như thế. Tại hắn khuôn mặt trên y nguyên là bảo lưu lấy lướt qua một cái tàn nhẫn. Liền lại cũng không cách nào có bất kỳ biến hóa nào. Có thể nói thiên địa hết thảy đều là bị giam cầm. Sơn hà không đang chảy. Không khí không đang chảy thông. Thế công không đang rơi xuống. Duy chỉ có một người không có thu vào cầm giữ ảnh hưởng. Này tự nhiên là Lâm Vô Đạo. Thi triển một kích này, Lâm Vô Đạo thân ảnh chớp động, mờ mịt tử khí lưu truyền, không gian xé rách, tại vô cùng vô tận bóng người bên trong thoát ly. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian xé rách, Lâm Vô Đạo xuất hiện ở phía dưới Trần Nam chỗ, không để ý tới phía trước đen lên. Đại thủ huy động, tức đem thành công ngưng tụ thân thể Trần Nam tại chỗ biến mất. Mang theo Trần Nam, Lâm Vô Đạo lấp lóe mà xuống. Rời đi vạn dặm, hắn không có thừa dịp định cách vạn vật đi đối nơi xa địch nhân phát động thế công, mà là đem Trần Nam gào thét không trung, lần nữa ngưng tụ nhục thân, mở, một tiếng phát ra, thiên giới cùng phàm giới đạo khí bắt đầu biến mất, cùng một thời gian bị định cách hết thảy lấy được khôi phục. Dòng sông bắt đầu du học, không khí lưu thông, trên bầu trời ma khí lần nữa mang theo vô thượng uy áp rơi xuống. Oanh, đen lên trong tay tuyệt thế ma đao công nhiên rơi xuống. Đem một ngọn núi trực tiếp bổ ra, nhấc lên đầy trời bụi bặm, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy Trần Nam tồn tại. Bốn phía dò xét phía dưới nhìn thấy nơi xa Lâm Vô Đạo hai người. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tại vừa mới trong nháy mắt hắn quả quyết không tin Lâm Vô Đạo có thể đem Trần Nam cứu đi. Có thể trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng không tránh được có chút sợ, cứ việc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lúc mơ hồ lại là đối Lâm Vô Đạo sợ hãi nâng cao một bước. Này ngàn trượng nhân ngẫu thế công cũng là ầm vang rơi xuống, nhưng hắn hai tay lại là đem không gian trì sập, không có công kích đến bất luận kẻ nào. Cùng một thời gian, vô cùng vô tận ma khí biến thành bóng người lẫn nhau đụng vào nhau. Dù sao trước đó đây chính là bạo sông mà xuống. Bây giờ mất đi mục tiêu tự nhiên là va chạm. Trong phút chốc ma khí tung tóe, bóng người tiêu tán, hóa thành ma khí, ngược lại tiếp tục hóa thành bóng người. Các hạ, người lợi hại tự nhiên là kinh khủng, nhưng ngươi cảm thấy cục diện dưới mắt ngươi có thể trưởng khống sao? Đen lên nhìn xa xa Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không nhiều nói. Nhìn qua này tại độ nổ bắn ra hướng tới thành thiên núi vạn bóng người. Sắc mặt bất biến, thái hư, thanh âm trầm thấp vang lên. Cứ việc thanh âm không phải rất vang dội, nhưng là tại đen lên trong tai lại lộ ra như vậy chói tai. Mơ hồ trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Đồng thời hắn cũng không dám lại đi diệt sát Trần Nam. Dù sao vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt, bản thân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cỗ kia đáy lòng run rẩy thì quả thật tồn tại. Theo lấy Lâm Vô Đạo khẽ quát một tiếng, thiên địa biến ảo ra tới, không gian sụp đổ phá toái, thiên khung vẫn là bị nồng nặc ma khí chỗ che cản. Nhưng nháy mắt sau đó, dùng Lâm Vô Đạo tự thân làm trung tâm, tại phía trước, nồng nặc tử mang tràn ngập ra tới, mà còn tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Thời gian nháy mắt liền là lan tràn tới ngàn trượng đại. Thậm chí cuối cùng ngay cả này to lớn nhân ngẫu tại hắn trước mặt đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Như vậy rồi rào tử khí, che khuất bầu trời ở giữa. Phía trên ma khí có chút run rẩy, tựa hồ tại e ngại một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt rồi rào vạn trượng tử khí bắt đầu xoay tròn. Tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Đồng thời còn kèm theo một cỗ mạnh mẽ hấp xả lực. Một loại mắt trần có thể thấy tử khí vòng xoáy như vậy tạo thành. Thiên địa biến ảo phía dưới. Này vô số đạo ma khí bóng người đối tất cả những thứ này không sợ chút nào. Vẫn như cũ là sông ngang. Xé rách không gian mà tới. Ô ô, trong lúc đó. Cuồng phong gào thét, tử khí tràn ngập, một loại khí thôn sơn hà khí thế tràn ngập ra tới. To lớn tử khí vòng xoáy mang theo vô thượng hấp xả lực. Tại cuồng phong phía dưới điên cuồng hấp xả, phía dưới đã sớm san thành bình địa sơn mạch trong nháy mắt bị hút vào vòng xoáy bên trong. Dòng sông cũng là như vậy, từ dưới mà lên bị hấp xả, ngay cả đen lên đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Không có bất kỳ cái gì khinh thường. Toàn thân lực lượng bạo phát. Đem trong tay tuyệt thế ma đao trùng điệp cắm vào đại địa phía trên. Từ đó chống đỡ kinh khủng này hấp xả lực. Hắn đều là như vậy gian khổ chống cự. Này hàng ngàn hàng vạn bóng người tự nhiên là không cần nói nhiều. Vốn liền là một loại sông ngang tư thái. Lại tăng thêm khí thôn sơn hà giống như hấp xả lực. Cơ hồ tại trong chớp mắt. Liền là bị hút vào vòng xoáy bên trong, mà lấy đến vòng xoáy phảng phất một cái động không đáy một loại. Đem vô cùng vô tận ma khí bóng người hút vào trong đó. Thế mà không có chút nào tiết ra ngoài. Cùng một thời gian, trên bầu trời ma khí cũng là bị hấp xả bên trong. Tràn ngập tại thiên giới cùng phàm giới ma khí uy áp càng là như vậy. 4. Một cái này cỗ cường đại hấp xả lực liền phảng phất mang theo linh trí một loại. Đem giữa thiên địa cùng nhau ấy ma khí hút vào trong đó. Tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt. Cái này hàng ngàn hàng vạn ma khí bóng người liền đều bị hút vào vòng xoáy bên trong. Ngàn trượng nhân ngẫu tại cổ này khí tức phía dưới đau khổ chống đỡ. Miễn cưỡng trốn khỏi một cướp. Nhưng từ hắn thì triển thế công lại không tồn tại nữa. Đồng thời thiên khung phía trên lần nữa hóa thành trời quang vạn dặm vẻ. Vạn trượng vòng xoáy cũng là ngừng vận chuyển. Kèm theo Lâm Vô Đạo đại thủ huy vũ phía dưới. Hóa thành nồng nặc tử mang. Nổ bắn ra thiên khung phía trên. Hóa thành từng mảnh tử sắc tầng mây. Hào quang tế nhật. Về phần lúc trước như vậy thành thiên núi vạn ma khí bóng người thì là biến mất vô ảnh vô tung. Nơi xa đen lên nhìn thấy cái này một màn con ngươi mở to. Như vậy kết quả xa xa vượt quá hắn dự liệu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.